Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 48, không được qua đây a. Hơn trăm người tụ tập tại sáng sớm bên bể bơi. Tạ Tốt Ưu Nhã ngồi tại một chương trên bàn nhỏ, ăn bữa sáng, Cuồng Long không có chút nào thoải mái trừng mắt trước gia hỏa. Một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, chẳng những đối phương là LV Nam. Hắn không có phần thắng, mà lại là trong phạm vi trong tổ tiếng tăm lừng lẫy nô dịch giả công hội phó hội trưởng. Cao Tài Sinh ngồi tại một chương trên bàn nhỏ, chờ đợi Tạ Tốt mở miệng. Đại Hồ Tử mang người một nhà tại đối diện xem chừng. Dạng này hàn ý 10 phần sáng sớm, là sẽ không có người tới. Thêm nữa bên này đứng không ít nhìn không phải lương thiện gia hỏa. Miếng băng mỏng hội trưởng văn hoa cánh tay đồng thiếu liền đứng tại Tạ Tốt phía trước không phương. Xa, làm huyết người cũng tại những không có đó sở thuộc công hội người ở trong. Các ngươi đối nhiệm vụ không hứng thú đi. Chỉ là đối này mỉm cười quái vật có hứng thú a. Đồng hỏi ít hơn một câu. Tạ Tốt chà chà miệng. Điểm gật đầu. Đương nhiên, cái kia để cho chúng ta công hội toàn thể hổ thẹn ra hòa. Đã hội trưởng vô pháp giải quyết, ta tự nhiên chỉ có thể tự mình tới. Tại đám này tối cao chỉ có LV4 gia hỏa trước mặt. Tạ Tốt khí chàng 10 phần. Hắn rất hưởng thụ dạng này cảm giác. LV4 cùng LV5 chẳng khác gì là một cái đường ranh giới. LV4 cần nắm giữ 2.400 tín ngưỡng tệ. Mà một khi đến LV5, cũng là 12.000 tín ngưỡng tệ. Đây không phải rất nhiều gia hỏa có thể tiếp nhận mức. Đại bộ phận tầng lên người đều lại ở LV4 cầu vững vàng. Lựa chọn tích lũy mấy vạn tín ngưỡng tệ lại thăng cấp. Bởi vì thăng cấp kỹ năng cần tiền tài liền không phải là một số lượng nhỏ. Các ngươi khó chịu này. Cho cái kia âm hiểm xảo trá gia hỏa chơi đùa cả ngày. Đây là đương nhiên, thằng giàu có. Cho nên chúng ta tối hôm qua đình chỉ đánh nhau. Đều tâm bình khí hòa nói không ít. Tạ Tốt ai đi thằng giàu có. Người như tên. Mà thêm nữa chính mình chiến tích không tệ. Trước mắt gia hỏa thái độ đều rất cung kính. Hiện tại hàng đầu mục đích là bắt được mỉm cười quái vật. Mọi người tề tâm hiệp lực điểm. Nếu như lần này sự tình làm tốt lời nói. Chúng ta nô dịch giả hoan nghênh các vị. Hiện tại công hội cơ bản bên trên là ta tại quản lý. Tạ Tốt ha ha cười. Trong lời nói thấu vị, tất cả mọi người nghe rõ, chúng ta công hội kỹ năng, có thể là rất không tệ. Lập tức Đại Hồ Tử liền tỏ thái độ, dẫn người tới, vậy nhưng đến đa tạ thằng giàu có. Ha ha, chúng ta bên này có ba hơn 10 cái huynh đệ. Tạ Tốt đắc ý trước mắt hắn ba cái công hội, một chút không có công hội sở thuộc người cũng lại gần. Ta liền không cần, cảm ơn thằng giàu có hảo ý. Lập tức Cuồng Loạn liền cười lạnh nói. Chúng ta cũng thế. Cao Tài Sinh về một câu. Đồng Thiếu cũng lắc đầu. Này lại một đôi ánh mắt. Nhìn về phía Lam Huyết người. Hắn một mình đứng. Cúi đầu. Một mặt nụ cười che cái ót. Lập tức tất cả mọi người tản ra. Mục tiêu thống nhất. Đã không có ai đi muốn tìm đến nhiệm vụ mục tiêu. Mà chính là dự định trực tiếp bắt được Đằng Vân Phi. Đúng. Ta có thể hỏi một câu này. Thằng giàu có ngươi biết rõ là ai giải mỉm cười quái vật hội dẫn người lên thuyền tin tức sao? Tạ Tốt đầu tiên là một mặt kinh ngạc. Chẳng những nhìn thấy bốn cái hội trưởng sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Hắn nhẹ nhõm cười nói. Đương nhiên là ta. Ta chỉ muốn hãy tìm điểm có năng lực ra hòa. Làm sao? Bất mãn này. Trong nhất thời bốn cái hội trưởng sắc mặt đều nhẹ buông ra đến. Rất nhanh liền rời đi. Tạ Tốt lại có chút buồn bực. Hắn nói như vậy chỉ là muốn tại bọn họ trước mặt càng thêm nhận tôn sùng. Mặc kệ nó. Ha ha. Đằng Vân Phi. Nhiều người như vậy ta nhìn ngươi chạy thế nào. Đêm nay thoáng qua một cái ngươi liền nên rút lui. Mà lại là tại ta một tay sách lược xuống. Sau khi trở về lên tới LV6. Công hội chính là ta. Một trận gió nhẹ lướt qua. Lam Huyết vắng người tĩnh tựa ở trên lan can. Thất thần nhìn xem trên những đã đó bắt đầu tìm kiếm Đằng Vân Phi tín ngưỡng giả. Thở dài. Đại thúc. Không có ý định cùng đi trả lại này. Bên cạnh đêm tối, duy nhất không có qua Gia Hòa. Người không phải cũng là này. Này lại Lam Huyết người cúi đầu xuống. Mỉm cười nói, ta dự định hảo hảo nghỉ phép. Từ bỏ lần này nhiệm vụ. Vì cái gì? Đêm tối mười phần nghi hoặc. Quá nguy hiểm. Này Gia Hòa, ta người không quá ưa thích chơi đùa não tử loại này sự tình. Hắn đã từng cùng ta nói qua. Từ bỏ rớt đi. Lần này nhiệm vụ không có bất kỳ người nào có thể hoàn thành. Thật sao? Đêm tối thật không thể tin nhìn Lam Huyết người. Một hồi lâu về sau, hai cái Gia Hỏa hai mặt nhìn nhau. Sau đó cười, cùng uống một chén. Đi thôi đại thúc. Tại trong phòng điều khiển, Đằng Vân Phi tựa ở một cái dễ chịu trên ghế salon. Ngậm điếu thuốc quyền, phun ra nuốt vào khói bụi. Hắn thiêm thiếp một hồi. Uống chút cà phê sau thanh tỉnh nhiều. Vì cái gì đây là Gia Hỏa lại ở chỗ này? Sau lưng thủy thủ nổi giận chừng Đằng Vân Phi. Lộn xộn bay mị cơ cười khanh khách. Có cái gì không tốt nha? Tiểu đệ, người thật sớm tiêu sái a. Đem đám kia Gia Hỏa chơi đến xoay quanh. Tiểu thư, ta đây không phải không có địa phương tránh nha. Để cho ta trốn đến hoàng hôn đi. Các người muốn đỗ trên mặt biển đi. Thâm Hải Hành giả cười ha ha, ngậm điếu thuốc tranh cãi ba địa phương, tắt thở phiêu khởi, dần dần những khói bụi đó biến thành một đoàn phi hành hải điều. Hướng Đằng Vân Phi tới, tức giận a, chiêu này đẹp trai như vậy, thuyền trưởng ngươi lúc tuổi còn trẻ nên rất thụ nữ hài tử ưa thích đi. Ha ha, tiểu Vân bay ngươi đây có thể nói đúng, nhớ năm đó, với... Thủy thủ một thanh đặt tại Đằng Vân Phi bả vai bên cạnh trên ghế salon. Hung giữ chừng hắn. Tốt, ta biết rõ. Cảm ơn ngươi mùi thuốc lá. Đằng Vân Phi cầm một hộp mùi thuốc lá tại trước mũi ngửi một chút. Phất phất tay, đi ra phòng điều khiển. Thâm Hải Hành giả bất đắc dĩ lắc đầu. Làm gì phát như vậy đại hòa a? Tiểu thương nước, ta cũng là khó chịu loại này âm hiểm Gia Hòa. Luôn luôn ưa thích ở sau lưng vụng trộm sờ sờ làm việc. Tự cho là đầu so với người khác tốt. Lộn xộn bay mị cơ lập tức đứng dậy. Vỗ vỗ thủy thủ đọc. Được rồi, tiểu thương nước qua chuẩn bị đi. Đêm nay ta thời gian qua đi 3 tháng ca nhạc hội. Ngẫm lại thật sớm kích động đây này. Này lại Thâm Hải Hành giả nhìn liếc một chút nơi xa trên mặt. Biển xuất hiện một điểm hắc sắc. Già nua ánh mắt xuất thần chằm chằm. Thì ra là thế này. Thật thông minh. Nhìn không cần lo lắng những cái kia tiểu hài tử sẽ chọc cho sai lầm tới. Đằng Vân Phi không ngừng xuyên toa tại trong tầng lầu. Hắn bước nhanh hành tẩu, cầm trong tay một hộp bánh kem. Đang ăn, chỉnh con thuyền kết cấu đã tại hắn trong đầu thành hình. Tới thời điểm hắn liền hoa không không bao lâu ở giữa. Làm đủ bài tập, hiện tại đi vào thực về sau. Hắn bắt đầu đem thực tế cùng trong đầu sở chứng kiến những cái kia tư liệu kết hợp với nhau. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi mở ra tìm địch công năng. Trong nháy mắt chu vi xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Hắn lập tức quan bế rớt về sau. Chuyển biến đi nhanh chạy bộ. Trong đầu điểm đỏ rất lộn xộn. Đằng Vân Phi hướng điểm đỏ thiếu địa phương qua. Muốn tại trên chiếc thuyền này né tránh những cái kia Gia Hỏa cũng không khó. Bởi vì rắc rối phức tạp trên dưới kết cấu. Nếu như không nhìn mỗi cái cửa lầu đánh dấu. Đi loạn rất dễ lạc đường. Nhưng lúc này Đằng Vân Phi đột nhiên dừng lại. Lập tức hắn liền lộ ra một cái nụ cười. Đưa tay sờ sờ chính mình y phục túi. Lấy ra một cái hắc sắc. Gửi thư tín khí. Vừa mới trong nháy mắt. Hắn trong đầu điểm đỏ đột nhiên hướng phía bên mình bao bốn phía. Đồng thiếu phẫn hận nhìn một cái thùng rác phía trên bầy gửi thư tín khí. Suy diễn giả ở một bên bất đắc dĩ khoát khoát tay. Xem đi, quả nhiên này Gia Hỏa là biết rõ. Chúng ta bất quá là tại diễn kịch. Cái này phiền, đã gần đang lúc hoàng hôn. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền. Hút thuốc, nhìn cho trời chiều nhuộm thành kim hồng sắc mặt mặt biển. Cuồng hoan trận chỗ. Đại lượng dòng người đã tuôn ra qua, chờ đợi 8 điểm liền sẽ bắt đầu ca nhạc hội, nhìn chỉ có lần sau qua nghe một chút nhìn, lộn xộn bay mị cơ tiểu thư ca nhạc hội, tìm tới, theo một cái Gia Hỏa hưng phấn cùng cực, tiếng gọi ầm ĩ. Đằng Vân Phi lộ ra một cái nụ cười. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Đằng Vân Phi đứng ở đầu thuyền, song thủ tay vịn cán, lẳng lặng nhìn đã đem hắn vây quanh tín ngưỡng giả nhóm. Tạ Tốt quả nhiên ở trong, đứng tại chính mình nơi xa 6-7 mét địa phương. Thuyền trên người đều tụ tập ở phía xa cuồng hoan quảng trường ra, chờ đợi sắp bắt đầu ca nhạc hội. Hừ, cái này ngươi không có địa phương chạy đi. Khoảng cách gần như vậy, coi như ngươi sử dụng siêu vị di động, chúng ta hay là có thời gian tiến vào phạm vi, cùng ngươi cùng một chỗ di động, trừ phi ngươi có được lần trước loại kia tạp bài. Tạ Tốt nói chậm rãi bước qua, lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, chúng ta sẽ đem ngươi lần lượt giết chết, thẳng đến ta tín ngưỡng tệ là không. Tốt, ta biết rõ, không muốn chết ra hỏa liền không được theo tới. Trong nháy mắt tất cả mọi người trừng to mắt, đằng Vân Phi thả người nhảy xuống qua, hướng đen nhánh mặt biển qua. Phong thanh ở bên tai gào thét, đằng Vân Phi đã xuất ra siêu vị di động. Khi nhìn đến một vòng hồng sắc ánh sáng sau lập tức lựa chọn phương hướng. Một trận hưng phấn cùng cực tiếng hoan hô. Ca nhạc hội bắt đầu. Lần nữa đứng vững. Đằng Vân Phi tại một chiếc tiểu hình motor thuyền nhỏ bên trên. Đây là du thuyền bên trên. Hắn kéo động motor. Hướng nơi xa hắc sắc mặt biển chạy tới. Cho này tiểu tử chạy. Phanh một tiếng. Quyền đầu hung hăng đánh tại trên hàng rào. Hắn chạy không bao xa, loại kia thuyền nhỏ, phía trước có nhất đại phiến núi lửa phun trào sau tuôn ra ra mặt biển nham thạch cứng. Cao Tài, Sinh nói, sau đó Tạ Tốt cười, không cần cho ta theo tới a, lũ hỗn đàn, nghênh gió biển. Đằng Vân Phi phẫn nộ giống một câu, đã có thể nhìn thấy, nơi xa này mảng lớn hắc sắc nham thạch cứng, cùng trong đầu lữ điếm. Trương Tiểu Lôi vị trí vô cùng rõ ràng. Trong đêm tối, đằng Vân Phi dừng lại, đạp vào nham thạch tiểu đảo. Lập tức nơi xa một trận chói mắt ánh sáng. Đại thúc ngươi làm sao mới tới a? Chậm rãi đi qua, ba cái nữ nhân đều tại. Ngay tại đầu này rộng lớn tiểu thương bên trong. Phong gào thét, các nàng xem đều rất lạnh. Thật có lỗi, Vân Phi ngươi nói, lấy một cản trăm chính là chỗ đó đi. Sở Mộng đã rõ ràng tra xét hình, cái kia sườn dốc đi lên, cao ngất nham thạch cứng bên trên, có một cái rất không tệ vị trí, thích hợp đánh lén, mà nếu như tín ngưỡng giả nhóm theo tới, chỉ có một con đường, dù cho có được vật lý trang bị, chẳng những muốn xông lại, cũng không dễ dàng, mà những một đó địa bàn vụn cát ra hỏa, là tuyệt đối không hội hợp làm, lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, đang lắc lư hỏa quang bên trong, chiếu rọi hắn mỏi mệt bên mặt. Nếu như có thể chịu qua ngày mai lời nói, nhiệm vụ có lẽ sẽ kết thúc đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.